Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Đạt mỉm cười, vậy, sau khi cô Văn lo xong việc, xin hãy đến tòa nhà Thự Quang để thảo luận chi tiết với danh tiếng hiện tại của cô. Quảng cáo sản phẩm này chắc chắn sẽ rất hiệu quả. Cách nói thông minh, thái độ tôn trọng ấy khiến nỗi lo lắng và cảm giác nặng nề trong lòng Văn Đình Lệ dần tan biến, thay vào đó là sự an tâm và cảm giác có trách nhiệm. Được, cô cẩn thận nhận lấy danh thiếp từ Phương Đạt, khẽ nói. Sau khi hoàn tất tang lễ của cha, tôi sẽ liên lạc ngay. Sau khi an táng cha, Văn Đình Lệ khép mình trong căn hộ mới thuê, chìm trong nỗi buồn suốt mười mấy ngày liền. Cuối cùng, cô cố gắng vực dậy tinh thần, mời Hoàng Viễn Sơn và mấy người bạn đến ăn tối. Nhờ có những người bạn tốt luôn sát cánh, cô mới có thể vượt qua biến cố lớn này. Cô đặt sẵn món ăn từ nhà hàng Đông Hoa Lâu, sau đó mua trái cây và nước ngọt ướp lạnh ở gần nhà. Suốt buổi chiều, cô bận rộn chuẩn bị một bàn tiệc ấm cúng và thịnh soạn. Bạn bè cố gắng tạo không khí vui vẻ, chỉ trò chuyện về những chuyện nhẹ nhàng. Cao Tiểu Văn cầm một ly nước trái cây, vừa uống vừa đi quanh căn hộ tham quan. Có cả điện thoại và máy phát nhạc. Wow, ban công cũng rộng rãi. Một căn ba phòng tốt thế này mà chỉ có 25 đồng đại dương mỗi tháng. Nhà ma mà, chắc vì lâu không ai thuê nên họ giảm giá. Hoàng Viễn Sơn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Khi đến đây tôi không thấy tiệm tạp hóa nào. Mà này, Văn Đình Lệ, dãy nhà đối diện là gì vậy? Sao trông âm u thế? Đúng lúc đó, Văn Đình Lệ từ ngoài bước vào với ấm nước sôi, nghe vậy liền nhìn ra. Nghe nói là một nhà máy bỏ hoang, người ta bảo đêm đến thường có tiếng động kỳ lạ, nên mới bị gọi là nhà ma, chẳng ai muốn thuê gần đây. Thím Chu xen vào, trưa nay dẫn Tiểu Đào ra ngoài chơi, tôi thấy cửa nhà máy đó có khóa mới. Có vẻ vẫn có chủ, nhưng không rõ vì sao lại bỏ trống lâu vậy. Hoàng Viễn Sơn tiếc nuối, phí thật. Một dãy nhà máy rộng thế này mà để làm bối cảnh quay phim thì quá hợp lý. Cao Tiểu Văn bật cười. Nhà ma mà cô cũng dám dùng. Tôi chưa từng thấy ai keo kiệt như đạo diễn Hoàng đây. Làm đạo diễn khổ lắm. Cô thử làm xem, chắc còn keo hơn tôi. Mà tôi chẳng tin có ma quỷ. Nếu có, những kẻ ác đã bị quả báo từ lâu rồi. Các bạn nghe này, Yến Chân Chân và Triệu Thanh La ngồi trên sofa, cùng nhau đọc báo. Họ bắt đầu đọc to từng chữ. Sáng nay, tiểu thư Đồng Thấm Phương đã giữ đúng lời hứa. Dưới sự chứng kiến của Hiệp hội Phụ nữ Thượng Hải, quyên toàn bộ doanh thu cuộc thi hoa hỗ giang cho Hội Chữ Thập Đỏ và Viện Phúc Lợi. Ngoài ra, cô còn lấy từ tài sản cá nhân 10 vạn franc để tặng cho tổ chức Phúc Lợi Phụ nữ và Trẻ Em. Hành động này đã khép lại một cách viên mãn cho cuộc thi đầy sóng gió. Hoàng Viễn Sơn và Cao Tiểu Văn vỗ tay khen ngợi. Đạo diễn Hoàng, giờ Văn Đình Lệ cũng đã rảnh rỗi rồi, các cô chuẩn bị khởi quay chưa? Thứ ba tuần sau bấm máy, Hoàng Viễn Sơn mỉm cười tự tin, nhớ sắp xếp vài cảnh quay cận cảnh bột phấn trang điểm ngạo xương của tôi nhé. Yên tâm đi, này, Văn Đình Lệ, tôi sắp chết đói rồi, sao chưa dọn cơm? Văn Đình Lệ từ trong bếp vọng ra, sắp xong rồi, còn một vị khách quý nữa sắp tới. Chuông cửa vang lên, Yến Chân Chân chạy ra mở, thì ra là Đồng Thấm Phương. Cô mang theo một chai sâm panh, xin lỗi, tôi đến trễ. Cả bọn cười rộ, quả nhiên là khách quý. Mau vào bàn, buổi tối diễn ra trong không khí ấm cúng, đầy ắp niềm vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa ăn, Yến Chân Chân, Cao Tiểu Văn và Triệu Thanh La cùng nhau ra ban công hóng gió, vừa chuyện trò với các bạn học cũ ở trường Vũ Thực. Đồng Thấm Phương ngồi trong phòng khách trò chuyện với Hoàng Viễn Sơn về những sự kiện thú vị gần đây ở Thượng Hải, tiếng cười rộn ràng vang lên. Giữa bầu không khí yên bình, Văn Đình Lệ cảm thấy thoải mái hiếm thấy. Cô bật một chiếc đĩa nhạc, để tiếng nhạc êm dịu lan tỏa khắp căn phòng, rồi dẫn Tiểu Đào đi pha trà. Khi đi ngang qua phòng khách, Đồng Thấm Phương bất ngờ kéo tay cô lại. Cô với Lục Thế Trừng là thế nào đây? Văn Đình Lệ ngẩn người. Hoàng Viễn Sơn tựa vào lưng ghế sofa, cười nhàn nhạt. Đừng giả ngây, gần đây báo chí ngày nào chẳng có bài chỉ trích Thu Hoa. Nếu không phải Lục Thế Trừng coi trọng cô, làm gì chịu rước lấy phiền phức vào người. Văn Đình Lệ ngồi xuống, thất vọng thở dài. Tôi ước gì mình và Lục Tiên Sinh có mối quan hệ sâu sắc, nhưng sự thật là, chúng tôi thậm chí không thể coi là bạn. Lục Tiên Sinh là người ngoài lạnh trong nóng, anh ấy giúp tôi. Có lẽ chỉ vì tôi là học sinh trường vụ thực, hoặc vì hiệu trưởng Tào luôn quan tâm đến tôi, hoặc đơn giản anh ấy chỉ không vừa mắt với những việc làm của Bạch Long Bang. Thôi đi, Hoàng Viễn Sơn phẩy tay, học sinh trường vụ thực nhiều như thế, sao anh ta không giúp hết? Đồng Thấm Phương ngắt lời, lần trước cô không đến gặp Lục Thế Chừng sao, có thấy anh ấy không? Anh ấy nói gì? Anh ấy bảo tôi giúp quảng cáo miễn phí một năm cho sản phẩm của công ty, nhưng tôi còn chưa gặp được mặt anh ấy. Hay lắm, Cao Tiểu Văn từ ban công thò đầu vào, nếu đổi lại là anh trai tôi giúp, chắc chắn anh ấy sẽ bắt cô làm bạn gái một thời gian. Đồng Thấm Phương thản nhiên đáp, các người không hiểu tính cách của Lục Thế Chừng sao? Đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người, Đồng Thấm Phương chậm rãi kể về lần đầu tiên cô gặp Lục Thế Chừng tại Lục Gia. Ngày đó, gia tộc Lục vẫn do Nhị Gia và Tam Gia cai quản. Lục Thế Chừng vừa từ Nam Dương trở về Thượng Hải để học tập. Lục Tam Gia giới thiệu, cháu tôi là người ít nói, tính cách trầm lặng, mọi người nhớ bao dung hơn. Nghe vậy, Đồng Thấm Phương nghĩ Lục Thế Chừng có lẽ là người nhút nhát, hoặc không quá thông minh. Nhưng sau khi tiếp xúc, cô nhận ra trong số những thanh niên đêm đó, Lục Thế Chừng là người chững chạc và xuất sắc nhất. Anh như viên ngọc trai lặng lẽ nằm sâu dưới đáy biển, một khi trồi lên sẽ tỏa sáng khiến không ai có thể che lấp. Từ lần đó, cô đã linh cảm rằng sớm muộn gì gia đình này cũng sẽ do Lục Thế Chừng tiếp quản. Đúng như dự đoán, vài năm sau, Lục Thế Chừng không chỉ lấy lại quyền lực mà suýt nữa còn đưa cả hai người chú của mình gặp Diêm Vương. Vậy nên, Đồng Thấm Phương nhún vai, dù các người không tin lời Văn Đình Lệ, tôi vẫn thấy có lý. Lục Thế Chừng là người điềm đạm, không theo lối mòn. Lần này anh ấy ra tay giúp đỡ, có lẽ thật sự không mong cầu gì. Cao Tiểu Văn tò mò hơn, ngồi xuống bên cạnh Đồng Thấm Phương. Có điều tôi vẫn thấy lạ, Lục Thế Chừng về Thượng Hải lâu rồi mà chưa từng hẹn hò ai. Lần trước tôi ra Bắc Kinh chúc thọ dì hai, mấy tiểu thư trong họ nghe tôi học ở vụ thực, lập tức vây quanh hỏi về anh ấy. Họ gọi anh ấy là gì, các người đoán xem. Cây tùng trên núi tuyết, ý là đẹp đấy, nhưng lạnh lùng và khó gần. Cả phòng bật cười, cây tùng trên núi tuyết, họ cũng biết cách ví von đấy. Đồng Thấm Phương vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người nghĩ xem, tình cảnh nhà Lục giờ ra sao? Nghe nói Lục Tam Gia liên tục tìm cách hãm hại Lục Thế Chừng để giành lại quyền lực. Trong tình thế như vậy, sao anh ấy không đề phòng những người muốn tiếp cận mình? Nếu là tôi, cũng chẳng dám dễ dàng yêu ai. Hoàng Viễn Sơn chăm chú quan sát biểu cảm của Văn Đình Lệ. Nghe rõ chưa, dù thế nào đi nữa, Lục Thế Chừng không phải kiểu người thích gây chuyện. Lần này cô gặp rắc rối lớn, anh ấy ra tay giúp đỡ không chút do dự, bảo anh ấy không có ý gì với cô, tôi không tin. Văn Đình Lệ thoáng nghĩ về lần Lục Thế Chừng đưa cô về bệnh viện từ tâm. Trong lòng cô không chỉ từng nghi ngờ, mà còn hành động khiến cô hối hận mãi. Không có đâu, cô quả quyết, tôi dám chắc anh ấy không có ý gì với tôi. Giọng điệu chắc nịch của cô khiến Triệu Thanh La thắc mắc. Bạn chắc thế, hay đã hỏi thẳng anh ấy rồi? Văn Đình Lệ vội lảng sang chuyện khác. Mấy người nghe gì không? Nước trong bếp sôi rồi, để tôi đi xem. Hoàng Viễn Sơn cười ngả nghiêng. Xem cô chạy kìa, với tính cách của cô, không chừng đã hỏi thẳng rồi. Văn Đình Lệ, dù anh ấy có từ chối, thì hành động của anh ấy mới là câu trả lời. Biết đâu ngay cả anh ấy cũng chưa rõ tình cảm của mình. Này, nghe cho kỹ, chủ động không chỉ là đặc quyền của đàn ông. Đừng bị mấy ông giáo sư già ràng buộc, đến lúc cần, cứ mạnh dạn lên. Chị Hoàng, không ngờ chị dành chuyện tình cảm thế. Tất nhiên, tình yêu là đề tài vĩnh cửu trong điện ảnh. Đạo diễn không hiểu tình yêu và con người, sao làm được phim hay? Hồi học ở Đại học Pennsylvania, tôi còn chọn môn tâm lý học tình yêu đấy. Tối đó, bạn bè vui đùa ở nhà Văn Đình Lệ mãi đến hơn 10 giờ mới về. Nằm trên giường, cô hiếm khi mất ngủ, trong đầu lần quẩn những lời của Đồng Thấm Phương và Hoàng Viễn Sơn. Trong hoàn cảnh đó, sao Lục Thế Chừng không đề phòng người khác? Nếu là anh ấy, tôi cũng không dễ yêu ai. Cô nghĩ mãi, rồi bật ngồi dậy, ánh trăng len qua cửa sổ, chiếu sáng mảng sàn bên giường. Cô nhìn vệt sáng ấy, lòng như bị sợi lông vũ nhẹ nhàng quét qua. Giọng Hoàng Viễn Sơn vang vọng trong đầu. Anh ấy nói không có gì, cô tin sao? Hãy nhìn những gì anh ấy làm. Có khi chính anh ấy cũng chưa rõ tình cảm của mình. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cô. Liệu có nên, ánh trăng như đang thì thầm khuyến khích, hãy thử đi. Thử xem nào, có mất gì đâu. Văn Đình Lệ, cô luôn dám nghĩ dám làm, lần này cứ dũng cảm thêm một chút. Cô vội vàng xuống giường, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên. Văn Đình Lệ, cô chắc chứ? Cô muốn tự huyễn hoặc lần nữa sao? Không gặp cô, chẳng phải vì anh ấy sợ cô hiểu lầm sao? Khi nghĩ đến điều đó, Văn Đình Lệ một lần nữa u rũ rụt chân vào trong chăn, rồi kéo chăn trùm kín đầu. Dù vậy, dù có trùm kín chăn, trong lòng cô vẫn rối như tơ vò, lăn qua lăn lại trên giường. Không biết bao lâu sau, cô mới thiếp đi. Lục Công Quán, Phương Đạt cầm tờ báo, cười nói, thiếu gia mới trở về, chắc chưa xem báo gần đây. Cô Văn quả thực là một nhân vật tài giỏi. Trước đây tôi còn lo lắng cô ấy sẽ bị ảnh hưởng tâm trạng bởi vụ Bạch Long Bang, nhưng không ngờ trong đêm chung kết cô ấy lại biểu hiện xuất sắc hơn cả lần trước. Không tệ, đúng là người làm nên chuyện lớn. Nghe nói mười mấy ngày qua, doanh thu của Hân Hân đã vượt cả tháng trước. À, đúng rồi, Phương Đạt quay lại từ ngoài phòng, mang theo một hộp gấm. Đây là quà cô Văn nhờ tôi chuyển cho thiếu gia chừng hôm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghe nói chỉ là một bức thêu tay nên tự ý nhận, có cần mở ra xem không? Lục Thế Chừng đưa tay nhận hộp, tự mình mở nắp. Bên trong hộp gấm là một khung thêu tròn nhỏ, trên đó thêu một con mèo sống động như thật. Bộ lông mèo trắng muốt, đôi mắt trong như lưu ly, hai chân nhỏ đang nghịch một quả cầu thêu ngũ sắc, vẻ mặt vừa tinh nghịch vừa tự tin. Lục Thế Chừng chăm chú ngắm nhìn con mèo trên khung thêu, cảm giác như nó đang trêu đùa nhìn lại anh. Con mèo này thật giống Văn Đình Lệ. Anh thoáng nghi ngờ liệu có phải cô Văn đã lấy ảnh mình để đặt thêu riêng không? Phương Đạt quan sát thái độ, không tiếc lời khen khung thêu. Cô Văn thật có tâm, món đồ này vừa thanh nhã vừa tinh tế, đặt ở đâu trong nhà cũng là một cảnh sắc riêng. Phương Đạt lại cười nói, à, hợp đồng quảng cáo nước ép Hỷ Lệ đã soạn xong. Nếu cậu thấy không có vấn đề gì, tôi sẽ hẹn cô Văn ký vào tối nay ở tòa nhà Thự Quang. Anh ta đưa hợp đồng để Lục Thế Chừng xem qua. Lục Thế Chừng từ tốn lật từng trang. Phía cô Văn không có vấn đề gì chứ. Thậm chí cô ấy còn sẵn sàng quảng cáo miễn phí cho chúng ta suốt 3 năm. Lục Thế Chừng không nói gì, chỉ ngả người tựa vào lưng ghế, giơ cao hợp đồng che khuất mặt, dường như muốn nghiên cứu từng chữ. Phương Đạt không nhịn được cười. Vậy tôi sẽ gọi cho cô Văn hẹn thời gian ngay. Thấy Lục Thế Chừng không phản đối, Phương Đạt tự mình đi đến bên điện thoại. Chào cô Văn, tôi là Phương Đạt đây. Sau vài câu trao đổi, Phương Đạt nhìn Lục Thế Chừng, cười nói qua điện thoại. Không được đâu, cách này không có tác dụng với ông Lục, ông ấy không bao giờ vì những lời nói suông mà gặp khách. Lục Thế Chừng tò mò hạ hợp đồng, Phương Đạt thấy vậy liền đổi giọng. Để tôi hỏi lại ông Lục, lát nữa sẽ báo lại cô. Sau khi cúp máy, Phương Đạt nói, cô Văn nói cô ấy đã đặt bàn ở nhà hàng Đào Đào Cư, muốn mời Lục tiên sinh dùng bữa tối sau khi ký hợp đồng. Cô ấy nói có chuyện quan trọng muốn nói trực tiếp. Hôm nay, Lục Thế Chừng khựng lại. Hôm nay không được, mấy ngày qua Lục Khắc Kiệm liên tục có hành động lạ. Anh đang chờ đối phương tự để lộ sơ hở, lúc này chưa thể manh động. Phương Đạt nhìn Lục Thế Chừng im lặng hồi lâu, không trả lời, bèn cười nói. Tiểu thư Văn nói chuyện này rất quan trọng, nhất định phải gặp trực tiếp Lục tiên sinh để nói rõ. Cô ấy bảo sẽ không làm mất nhiều thời gian của ông, nếu ông không gặp. Cô ấy sẽ ở lại Đào Đào Cư chờ đến khi ông rảnh. Lục Thế Chừng cảm thấy hơi rối bời, đứng dậy đi qua đi lại trước bàn. Phương Đạt dõi theo từng cử động của Lục Thế Chừng, nhớ là Đào Đào Cư gần tòa nhà Thự Quang lắm, một bữa cơm không tốn bao nhiêu thời gian. Lỡ đâu tiểu thư Văn thật sự có việc gấp thì sao? Lục Thế Chừng liếc mắt lạnh lùng nhìn Phương Đạt, khiến ông ta nuốt hết những lời định nói. Suy nghĩ một lát, Lục Thế Chừng chỉ tay ra cửa. Ông còn nhiều việc phải làm, về trước đi. Phương Đạt nghe vậy biết ngay Lục Thế Chừng sẽ không đi, chỉ đành đáp. Vâng, sau khi Phương Đạt rời đi, Lục Thế Chừng tiếp tục lật xem đống công văn trên bàn. Thế nhưng, những chữ trên công văn như nhảy múa trước mắt, anh nhìn mãi cũng không thể đọc được gì. Cuối cùng, anh ném bút qua một bên, nhấn chuông gọi quản gia Trần vào, bảo ông gọi điện cho Văn Đình Lệ. Quản gia Trần bối rối, điện thoại của tiểu thư Văn. Lục Thế Chừng chỉ vào điện thoại trên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy Phương đặt gọi, hỏi công ty điện thoại sẽ biết số. Điện thoại chỉ mới đổ chuông 2 lần, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Rõ ràng Văn Đình Lệ luôn chờ cuộc gọi này. Tiểu thư Văn, tôi là quản gia Trần của Lục Công Quán. Ông Lục nhờ tôi nói rằng tối nay ông ấy phải gặp vài người bạn bàn công việc, e là đến 8 giờ cũng không rảnh. Nếu tiểu thư không ngại chờ sau 8 giờ, quản gia Trần lấy tay che ống nghe, cười nói, tiểu thư Văn rất vui, cô ấy bảo có thể chờ. Lục Thế Trừng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng bên tai lại nghe thấy âm thanh vang vọng, thình thịch, thình thịch. Đó rõ ràng là tiếng tim mình đang đập, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng bình ổn nhịp tim, rồi mới quay lại tiếp tục dặn dò quản gia Trần. Tối nay không cần chuẩn bị cơm, tôi sẽ ăn ở ngoài. Đến 7 giờ rưỡi, bảo lão Hoàng đợi xe ở cửa ngân hàng Lực Tân. Quản gia Trần cúi đầu đáp, vâng, hôm đó, sau khi ký xong hợp đồng, trời đã về chiều, gần 5 giờ. Phương đạt đích thân tiễn Văn Đình Lệ ra khỏi tòa nhà Thự Quang, cô vui vẻ bắt tay ông rồi chia tay. Sau đó, Văn Đình Lệ gọi xe đến Đào Đào Cư. Căn phòng cô đặt là một phòng riêng kín đáo, giá cả không rẻ. Ngày thường, cô sẽ không đến những nơi sang trọng như thế này, nhưng hiện tại cô đã dư giả hơn trước. Tiền thưởng từ giải Hân Hân đã được phát, sáng nay cô cũng nhận được khoản thanh toán cuối từ quảng cáo Phú Lệ Thi. Trong vài tháng tới, không những cô không phải lo cho gia đình, mà học phí kỳ đầu đại học cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa, bữa cơm hôm nay dành để mời Lục Thế Trừng, một người mà cô vô cùng coi trọng. Nhớ lại lời nói của Hoàng Viễn Sơn, Văn Đình Lệ cảm thấy quyết định này là đúng đắn. Qua cơn sóng gió vừa rồi, cô đã có dũng khí hơn trước, cách nhìn nhận cuộc sống cũng trở nên tích cực hơn. Có những việc, nếu không thử, chắc chắn cô sẽ hối tiếc. Mang theo tâm trạng đó, cô bước vào Đào Đào Cư với vẻ háo hức, chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, rồi gọi phục vụ mang thực đơn lên để chọn món. Cô cẩn thận nghiên cứu thực đơn suốt 10 mấy phút. Cuối cùng, cô gọi 5 món chính và 1 món súp. Tất cả đều là những món ngon hợp khẩu vị của Lục Thế Trừng. Cô còn dặn dò, trước tiên mang đồ ăn nhẹ và món khai vị, sau 8 giờ mới phục vụ món chính. Sau khi phục vụ rời đi, Văn Đình Lệ ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Lúc đó mới hơn 6 giờ, còn 1-2 tiếng nữa là đến giờ hẹn. Cô đặt tay lên ngực, hít thở sâu để trấn tĩnh, rồi bất giác bật cười. Không rõ vì sao mình lại vừa lo lắng vừa háo hức đến vậy, thậm chí còn có chút ngượng ngùng và lo lắng không rõ lý do. Cô quyết định gạt bỏ suy nghĩ ấy, lấy hộp phấn từ trong túi ra, cô chỉnh lại lớp trang điểm. Trước khi ra ngoài, cô đã cẩn thận đánh một lớp phấn nhẹ, thoa thêm chút son màu anh đào. Trong gương, đôi mắt cô ánh lên vẻ long lanh lạ thường. Ánh mắt ấy sáng như có vàng vụn lấp lánh, lại giống mặt hồ mùa xuân, mỗi cái chớp mắt đều gợn lên sóng nước. Lần đầu tiên Văn Đình Lệ thấy mình trong gương khác lạ như vậy, vừa xa lạ vừa đáng yêu. Cô khép gương, chống cằm ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Bầu trời chuyển từ cam đỏ sang xanh thẫm, rồi dần dần tối đen như nhung. Đèn phố lần lượt sáng lên, chiếu sáng cả căn phòng khi phục vụ bật đèn tường phương Tây. Cô tiếp tục ngồi chờ dưới ánh đèn, dãy hành lang bên ngoài đông người qua lại, nhưng góc phòng cô ngồi lại yên tĩnh lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô kiên nhẫn dùng nước trong tách viết những chữ cái trên bàn, thi thoảng lại thầm nghĩ câu đầu tiên sẽ nói gì khi gặp Lục Thế Trừng. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. Tiểu thư, lên món được chưa? Đợi một chút, khách của tôi chưa đến. Nhưng nếu không lên món bây giờ, nhà bếp sắp đóng cửa rồi. Văn Đình Lệ ngẩng đầu, giật mình nhận ra đã 9 giờ. Sau khi món ăn được bày lên bàn, cô nhờ phục vụ đậy lại để giữ nhiệt. Dù đã muộn, nhưng sự mong đợi của cô không hề giảm. Cô tin rằng Lục Thế Trừng đã nói sẽ đến trễ, có lẽ anh đang trên đường tới. Bên ngoài, tiếng khách khứa dần thưa, hành lang ngập trong tiếng cười nói của những người đã ngả say. Sau đó, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn vài nhân viên phục vụ đi lại. Cuối cùng, có người bước vào xin lỗi. Tiểu thư, chúng tôi đóng cửa rồi. Văn Đình Lệ cúi đầu, lòng trĩu nặng. Không gì khó xử hơn tình cảnh này, chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, nhưng vị khách lại không đến. Đã 10 giờ, dù bận rộn thế nào, giờ này Lục Thế Trừng cũng phải đến nơi. Nếu có việc đột xuất, anh chắc chắn sẽ nhờ ai đó báo trước. Rõ ràng, anh đã lỡ hẹn một cách công khai. Sự chờ mong và nhiệt tình trong lòng cô lập tức hóa thành thất vọng và khó hiểu. Cô biết Lục Thế Trừng không phải người thất hứa, nhưng có lẽ lần này là ngoại lệ. Có thể anh đoán được bữa tối nay mang ý nghĩa gì, và để tránh gây khó xử, anh chọn cách không xuất hiện. Dù thế nào, việc tiếp tục chờ đợi chẳng khác nào tự làm khó mình. Ngoài cửa đã có vài người hiếu kỳ nhìn cô, Văn Đình Lệ buồn bã đứng dậy, làm ơn gói hết đồ ăn giúp tôi. Khi về đến nhà, thím Chu giật mình, sao mặt mày tái nhợt thế này, bị ốm mà, Văn Đình Lệ vừa bước vào đã hỏi ngay. Tối nay có ai từ phía Lục tiên sinh gọi điện không? Không có ai cả, thím Chu ngơ ngác, sự thất vọng trong cô càng dâng trào. Cô đưa hộp thức ăn cho thím Chu, rồi lặng lẽ bước vào phòng, nằm vật xuống giường. Thím Chu lo lắng, con bé này rốt cuộc làm sao vậy? Hay để ta mời thầy thuốc đến xem thử? Văn Đình Lệ giơ tay che trán. Hôm nay tôi đi lại nhiều, hơi mệt chút thôi. Mà Tiểu Đào đã ngủ chưa? Thím Chu thở phào, con bé biết chị nó về muộn nên ngủ trước rồi. À, chiều nay có một người phụ nữ tên Bình gọi điện tìm cô, bảo cô gọi lại ngay khi về. Văn Đình Lệ bật dậy, vội gọi điện. Bên kia, giọng Lệ Thành Anh gấp gáp. Nửa tiếng nữa tôi sẽ đến. Tôi không quen khu nhà mới của cô. Hẹn nhau ở đâu đây? Cô vội đáp. Ở gần nhà tôi có một nhà máy bỏ hoang. Đến đó, đi dọc hẻm Phú Dương đến cuối. Rẽ phải, đi thêm một dặm sẽ thấy. Nơi đó ban ngày vốn đã vắng. Tối lại càng không ai lai vãng. Tôi sẽ đợi chị ở cửa sau kho hàng. Cúp máy, Văn Đình Lệ nhanh chóng thay đồ. Nhét đèn pin vào túi. Bảo với thím Chu là mình đi mua thuốc. Rồi nhẹ nhàng ra ngoài. Đến nơi, cô thận trọng quan sát xung quanh. Đảm bảo không có ai, cô mới ngồi xuống chờ ở cửa sau kho hàng. Trong bóng tối, chờ đợi một mình khiến cô không khỏi phiền muộn. So với cảm giác xấu hổ, cô thấy khó hiểu hơn. Đây không giống hành động của Lục Thế Trừng. Sao anh có thể không nói một lời? Anh đã hứa sẽ đến cơ mà. Cô thầm nghĩ, dù bận, chẳng lẽ anh không thể nhờ ai đó nhắn lại một câu? Văn Đình Lệ thở dài, mỉm cười tự chế giễu mình. Thái độ của Lục Thế Trừng đã quá rõ ràng. Lần trước anh giúp cô chỉ là lòng tốt, không có ý gì khác. Việc cô tự huyễn hoặc mình mới là vấn đề. Nghĩ thông suốt, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhủ thầm, tập trung vào bộ phim của Hoàng Viễn Sơn sắp khởi quay tuần sau là hơn. Đúng lúc cô định nhắm mắt nghỉ ngơi, từ xa vang lên tiếng phanh xe chói tai. Cô kinh ngạc nhìn theo, thấy ánh đèn xe sáng rực, nhanh chóng tiến đến nhà máy bỏ hoang. Cô vội lẩn vào bụi cây, lòng nghi ngờ. Lệ Thành Anh hiếm khi lái xe đến tìm cô. Có lẽ đây chỉ là xe đi ngang qua, nhưng chẳng bao lâu, cô nhận ra không chỉ một mà là cả một đoàn xe. Dãy xe nối nhau dừng trước cổng chính nhà máy. Giữa đêm tĩnh mịch, cánh cửa sắt han rỉ của nhà máy phát ra tiếng kéo kẹt nặng nề khi bị đẩy mở. Có người cất tiếng. Kiểm tra xung quanh, Văn Đình Lệ lạnh toát người. Khâu Lăng Vân, đó là người của Bạch Long Bang. Theo bản năng, cô đưa tay sờ vào khẩu súng giấu trong áo, mắt đảo khắp nơi tìm đường thoát thân. Giờ mà lao ra chắc chắn sẽ bị phát hiện. Tốt hơn là ở yên đây đã. Chỗ cô nấp gần cửa sau, phía trước có bụi cây và một bể nước bỏ hoang. Dù là ban ngày cũng khó ai nhận ra. Không lâu sau, tiếng bước chân lộn xộn vang lên. Một nhóm người tiến đến. Dẫm lên cành lá phát ra âm thanh sột soạt. Văn Đình Lệ nín thở, không dám động đậy. Rất may, có lẽ bọn họ nghĩ không ai dám bén mảng đến đây vào giờ này nên chỉ lướt qua mà không kiểm tra kỹ. Hai người đứng cách cô khoảng 20 mét, đi qua đi lại mấy lần nhưng không hề chú ý đến chỗ cô. Lơ là tìm kiếm một lúc, bọn họ quay lại báo cáo. Kiểm tra rồi, chẳng có bóng dáng ai cả. Các cậu đứng canh ở lối vào, đề phòng có kẻ lạ mặt xông vào. Lúc này, giữa không gian trống trải của nhà kho, vài chiếc đèn chiếu sáng của Đức được bật lên, rọi sáng một vùng. Một đoàn xe từ từ lái vào trong xưởng. Chiếc xe dẫn đầu vừa dừng lại, đám đông lập tức súng lại vây quanh. Cửa xe mở ra, mọi người cẩn thận nhấc xuống một chiếc xe lăn. Ngồi trên xe lăn là một người đàn ông. Từ góc nhìn của Văn Đình Lệ, cô có thể nhìn rõ nửa khuôn mặt nghiêng của anh ta. Người này khoác trên mình bộ vest đắt tiền. Đôi giày da cũng là hàng cao cấp. Tuy nhiên, trên người anh ta tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo khó tả, tựa như cả thân thể đã hòa lẫn vào bóng tối xung quanh. Những người có mặt ở đó đều cúi đầu cung kính trước anh ta. mời Tam gia, đây là nơi bang chủ Tào dùng để thẩm vấn kẻ phản bội vào ban đêm. Dù gần đây ít sử dụng, nhưng vẫn an toàn hơn những nơi khác. Chúng tôi sẽ để hắn ở đây qua đêm, sáng mai chuyển đến chỗ khác kín đáo hơn. Người đàn ông im lặng quan sát xung quanh một hồi, sau đó nhẹ nhàng siết nắm tay và ho khan một tiếng. Quăng hắn xuống đi, giọng nói của anh ta trẻ hơn so với tưởng tượng của Văn Đình Lệ. Một nhóm người nhanh chóng đi đến chiếc xe phía sau, hợp lực kéo một người ra và ném mạnh xuống đất. Cú va chạm khiến âm thanh vang dội, nhưng người bị ném không phát ra một tiếng RNG. Ánh sáng trong nhà kho không đủ rõ ràng, khoảng cách lại khá xa, nên Văn Đình Lệ không nhìn rõ khuôn mặt người kia. Tuy nhiên, cảm giác bất an trong cô càng lúc càng mãnh liệt. Có lẽ do chiếc đồng hồ trên cổ tay người kia trông quá quen thuộc, hoặc vóc dáng của anh ta khiến cô liên tưởng đến ai đó. Ha ha, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hắn tự chuốc lấy cái chết. Giọng nói của Khâu Lăng Vân tràn đầy đắc ý. Nào, kiểm tra xem hắn tỉnh chưa. Bọn tay chân lập tức dọi chùm sáng mạnh vào người đang nằm trên sàn. Vừa nhìn thấy, Văn Đình Lệ suýt ngất tại chỗ. Đó là Lục Thế Trừng. Lục Thế Trừng nằm co quắp bất động trên sàn, nửa thân mình đã bị máu nhuộm đỏ. Cách chương.